Dị thế lưu đày, chương 222, nguyên chiến dễ nổi nóng, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, hắn thích chạm vào mặc, điều này làm hắn cảm thấy thoải mái và vui sướng. Cách chương.